Lão bà ta là nữ tông chủ. Tác giả: Thụ Diệp L. Tinh Tinh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, Anh Hùng Các. Đại Hạ Quốc tàn sát Bắc Yến đệ nhất tông môn Chiến Long Thần Điện, gần như toàn bộ tông môn sự tích. Như là như vòi rồng cuộn sạch toàn bộ thiên hạ. Đây chính là Bắc Yến đệ nhất tông, sở hữu 3 cái đạo thánh cường giả tông môn. Tin tức truyền tới Đại Hạ Quốc Hoàng Cung thời điểm, chính là Lâm Triều thời kỳ. Trình Khải Niên mang theo một tia buồn ngủ, nhận được 800 dặm kịch liệt tấu chương lúc, trực tiếp từ trên long ỷ lăn xuống. Văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau, cận thần sợ đến kém chút đặt mông ngồi chồm hổm dưới đất, vội vàng muốn đi nâng Trình Khải Niên. Trình Khải Niên một thanh dùng sức đẩy ra cận thần, giơ cao tấu chương, rung giọng nói: "Chư vị ái khanh mời xem." Từ Nam Hải biển đường ven biển truyền đến 800 dặm kịch liệt chiến báo. Thái tử Phi mang theo Tiêu Dao Môn cùng Thiên Cơ Tông 25 tên đạo thần đệ tử, đánh tan Bắc Yến đệ nhất tông Chiến Long Thần Điện, đánh chết đạo thánh cường giả 3 gã, đạo thần cường giả 10 tên, đạo tông cường giả mấy trăm. Mà thái tử cùng thái tử phi đón lấy văn võ bá quan khiếp sợ thần tình. Trình Khải Niên ha ha cuồng tiếu. Thái tử cùng thái tử phi dẫn dắt nghênh chiến đội ngũ, chỉ có 2 cái đệ tử bị thương nặng. Trên đại điện, sở hữu văn võ bá quan nhất tề dại ra đi qua, hấp khí thanh bên tai không dứt. Sau một khắc, tất cả mọi người quỳ xuống, cao giọng hô: "Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng hoàng thượng." Trình Khải Niên quát: "Người đến, cho trẫm truyền xuống ý chỉ, hướng về thiên hạ tuyên bố, thật muốn thiết lập anh hùng các, phàm là ở trong chiến đấu làm ra trọng đại thành tựu đạo giả cũng tốt, binh sĩ cũng được, đều có thể đem tên xếp vào anh hùng các, hắn sự tích sẽ tái nhập sử sách, truyền thừa ngàn thế muôn đời." Văn võ bá quan cùng nhìn nhau lấy, từng cái mắt lộ yêu thích và ngưỡng mộ chi sắc. Trình Khải Niên lại nói: "Thái sử khuất ở đâu?" Một người đàn ông trung niên vội vàng đứng lên, đi tới, hành lễ nói: "Thần tại." Trình Khải Niên trầm giọng nói: "Bắt đầu từ hôm nay, ngươi từ Thái học viện chọn lựa kiệt xuất đệ tử, xây anh hùng liệt truyện, ghi lại sở hữu xếp vào anh hùng các anh hùng cuộc đời sự tích, cung hậu nhân kính ngưỡng." Khuất cung kính nói: "Thần lĩnh chỉ." Tại Đại Hạ Quốc Hoàng đế Trình Khải Niên mệnh lệnh thợ mộc oanh oanh liệt liệt kiến tạo anh hùng các thời điểm, một tháng sau, Đại Hoang, nguyên Bắc Yến Phong Thành, Nam Hải bờ biển miệng, một cái thật lớn bên trong trận pháp, vô số bạch cốt té trên mặt đất, phủ kín địa, ở trong trận pháp mặt, từng cái binh sĩ phảng phất từ trong núi thây biển máu bò ra ngoài. Toàn thân khôi giáp tí tách lấy tiên huyết. Một người mặc kim sắc khải giáp tướng lĩnh chính cùng một người mặc một thân trường sam màu xanh thanh niên nam tử xa xa đứng ở trên tường thành, ngắm nhìn trong trận pháp binh sĩ. "Thiếu chủ, lần này không biết nguyên nhân gì, bên trong thành dĩ nhiên lưu lại rất nhiều đạo giả. Tại đây chút đạo giả hiệp trợ xuống, chúng ta chết đi rất nhiều hồ báo kỵ. Bây giờ mặc dù đem võ thần ở trên đạo giả đều dùng tới khởi động cửu chuyển hoàn hồn thuật, nhưng số lượng còn thiếu rất nhiều. Ngày xưa mỗi lần chiến đấu, chết đi hổ báo kỵ đều có thể phục sinh 9 thành. Mà bây giờ, lại chỉ phục sinh không đến 7 thành. Thanh niên nam tử nhìn lấy trong trận pháp phục sinh binh sĩ, nhỏ bé khẽ cau mày nói: "Điều tra nguyên nhân không có. Tối hôm qua phá thành lúc, mặt tướng đã để người đi điều tra. Cần phải lập tức có kết quả." Tướng lĩnh trầm ngâm chốc lát, lại nói: "Còn có 3 thành hổ báo kỵ không có phục sinh, coi như dựa theo quá khứ 9 thành phục sinh suất, thiếu chủ, chúng ta là không phải muốn đem trong thành võ thần phía dưới đạo giả cũng cầm xuống, để mà khởi động cửu chuyển hoàn hồn thuật. Bắc Yến, Tề Quốc, Sở Quốc cùng Nam Việt Tư Quốc liên quân bị phá, Bắc Yến đã vong, Tề Quốc tại thừa tướng tự mình xuất quân công kích đến, vong quốc cũng tại trong một sớm một chiều. Cũng chỉ còn lại có Sở Quốc cùng Nam Việt, không đủ gây sợ. Thừa tướng nói qua, chúng ta nếu như Đại Hoang, không chỉ là hổ báo kỵ, Đại Hoang bình định sau đó, sư phụ liền sẽ sống lại. Đến lúc đó, lão nhân già ông ta leo lên đế vị, nhưng phải đối mặt một cái phá thành mảnh nhỏ đại hoang có ý nghĩa gì? Hiện tại mà nói, ổn định bách tính cùng từng cái võ thần phía dưới đạo giả tâm mới là chúng ta nhiệm vụ thiết yếu. Thiếu chủ nói là tướng lĩnh khó hiểu nói. Thanh niên nam tử nói, hơn phục sinh không hổ báo kỵ, vậy là không có biện pháp sự tình. Đưa bọn họ thi thể đưa đi thừa tướng, tại hắn chiến trường phục sinh, nơi đây, không cho phép nhiều hơn nữa giết chóc. Tướng lĩnh ôm quyền nói, đúng, thiếu chủ. Tướng lĩnh vừa mới liền chuẩn bị ly khai, một con chim ưng bay tới, rơi ở trên vai hắn, từ chim ưng dưới chân bắt xuống một cái sổ con. Tướng lĩnh quét nhìn liếc mắt, con ngươi hơi hơi co rụt lại, vội vàng đem sổ con cung kính đưa cho thanh niên nam tử nói. Thiếu chủ, việc lớn không tốt, thanh niên nam tử nghi hoặc địa, mà, tiếp nhận sổ con, mở ra xem, chỉ thấy trong sổ con viết, Nam Hải Bỉ Ngạn, tồn tại một cái tên là Đại Hạ Quốc Độ. Nơi đó, dĩ nhiên có được vô số cường giả. Một tháng trước, Bắc Yến đệ nhất tông môn Chiến Long Thần Điện toàn tông di chuyển đến Đại Hạ Lâm Hải. Mưu toàn chiếm lĩnh Đại Hạ Quốc, lại cuối cùng bị Đại Hạ Quốc 28 tên tuyệt thế cường giả đem toàn tông tàn sát. Phàm là từ Đại Hoang đi qua Nam Hải mưu toàn tiến vào Đại Hạ Quốc lãnh địa tông môn, không một thành công. Thanh niên nam tử nắm sổ con năm ngón run rẩy một chút, khôi phục lại bình tĩnh, khóe miệng không tự giác địa, mà chảy ra vẻ mỉm cười nói. Thì ra là thế, xem ra những thứ này đạo giả là bị Đại Hạ Quốc ngăn ở Nam Hải. Trong bộ phận đạo giả bất đắc dĩ chỉ có thể ở lại Nguyên Vương Quốc kiệt lực phản kháng. Chỉ là đáng tiếc, Đại Hạ Quốc cường hãn, lẽ nào ta hổ báo kỵ liền không mạnh mẽ? Tướng lĩnh cao giọng nói, ta hổ báo kỵ có 102 hậu thế, còn có thánh nhân, tại sao có thể là chính là Đại Hạ Quốc có thể so với được? Hừ, đại hoang một bầy này ngang ngược tàn ác, cũng dám như vậy khinh miệt ta hổ báo kỵ cùng sư phụ. Thanh niên nam tử cười lạnh một tiếng, nhìn về phía tướng lĩnh đạo, cho thừa tướng cùng sư tỷ mỗi người phát một đạo tin tức. Đại quyết chiến sắp xảy ra. Chúng ta bình phục đại hoang tốc độ quá chậm. Ta có một cái đề nghị. Hiện tại hướng chưa công phá Tề quốc thành trì. Sở quốc cùng Nam Việt các thành trì lớn tuyên bố cuối cùng thông cáo. Tướng lĩnh nghi hoặc nhìn về phía thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử trên mặt xẹt qua một tia ngoan lệ. Nói, bắt đầu từ hôm nay. Trong vòng 30 ngày, sở hữu thành trì nhất định phải đầu hàng. Cái thứ nhất đầu hàng tông môn hoặc là gia tộc gia nhập ta hổ báo kỵ. Hắn võ thần ở trên đạo giả toàn bộ để mà khởi động cửu chuyển hoàn hồn thuật. Vượt lên trước 30 ngày. Mặc kệ là không là người thứ nhất đầu hàng. Phá thành bên trong. Bên trong thành sở hữu võ thần cấp bậc ở trên đạo giả. Kể hết để mà khởi động cửu chuyển hoàn hồn thuật. 30 ngày. Tướng lĩnh hít sâu một hơi đạo. Thiếu chủ. Cái này có phải hay không quá ép buộc? 30 ngày lời nói. Tin tức phỏng chừng còn chưa đạt tới sở hữu chưa công phá thành trì, Hùng Tuấn đạt tướng quân. Thanh niên nam tử cắt đứt tướng lĩnh lời nói nói. Hùng Tuấn đặt sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng cúi đầu nói. Có mặt tướng. Thanh niên nam tử nói. Ngươi là tiền triều thương hổ báo kỵ lúc đó thiên tướng quân có đúng hay không? Hùng Tuấn đặt cung kính nói. Thiếu chủ dĩ nhiên nhớ kỹ. Mặt tướng sợ hãi. Thanh niên nam tử cười nói. Đều đi qua gần 200 năm. Hổ báo kỵ hiện tại xa không đến mức trước kia hổ báo kỵ. Thiếu chủ nói là. Hổ báo kỵ gia nhập rất nhiều võ thần cấp bậc ở trên đạo giả. Con số mở rộng không chỉ gấp 10 lần. Hùng Tuấn Đạt nói. Thanh niên nam tử vẻ mặt đồng tình nhìn lấy Hùng Tuấn Đạt nói. Ta rất thưởng thức ngươi. Đoạn đường này chiến đấu hạ xuống, Tần Địa cùng Bắc Yến công phá, ta cho rằng ngươi công lao quá vĩ đại. Không, là thiếu chủ công lao. Nếu như đổi một cá nhân qua đây, mặt tướng tuyệt đối không có khả năng như thế. Hùng Tuấn Đạt vội la lên, thanh niên nam tử vỗ vỗ Hùng Tuấn Đạt bả vai nói. Ngươi đừng khẩn trương, Hùng Tuấn Đạt tướng quân, ta thực sự là ăn ngay nói thật. Ta rất thưởng thức ngươi. Ta cũng ghi lại ngươi sự tích. Sư phụ vừa phục sinh. Ta đem hướng hắn nói rõ ngươi các loại công huân. Thiếu chủ ân tình. Mặt tướng khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Hùng Tuấn Đạt kích động quỳ xuống. Thanh niên nam tử nâng lên Hùng Tuấn Đạt. Lắc lắc đầu nói. Ta sẽ làm như vậy. Ta có thể đã được đến tin tức. Có người không muốn nhìn thấy ngươi thành tựu như vậy công lao. Hùng Tuấn Đạt sắc mặt ngẩn ra. Thanh niên nam tử nói. Ta biết đúng. Đại Hoang bình định sau đó. Sư phụ phục sinh. Leo lên đế vị. Đến lúc đó luận công ban thường. Ngươi lại như cũ chỉ có thể làm hổ báo kỵ một gã thiên tướng quân mà thôi. Vì sao? Hùng Tuấn Đạt sắc mặt tái xanh. Lạnh lùng nói. Đột nhiên ý thức được chính mình đây là tại cùng thiếu chủ nói chuyện. Hùng Tuấn Đạt cắn răng. Cúi đầu nói. Thiếu chủ thứ lỗi. Thanh niên nam tử ôn nhu nói. Ta có thể hiểu ngươi phẫn nộ. Ngươi ta ở chung thời gian không ngắn. Ngươi nên biết ta làm người. Ta thích chính nghĩa. Không thích xem người ủy khuất. Hùng Tuấn Đạt dùng sức gật gật đầu nói. Bách tính đều gọi thiếu chủ vì Bồ Tát sống. Cho nên, ta vì ngươi kêu bất bình. Ta muốn giúp ngươi. Thật là, ngươi cũng biết, ta tuy là thiếu chủ. Có thể mặt trên còn có rất nhiều người đè nặng ta. Tỷ như, Bắc Minh Vương, Thừa tướng Lý Khuyết, thanh niên nam tử nói. Hùng Tuấn Đạt viền mắt đỏ tươi. Trầm giọng nói. Mặt tướng nguyện làm thiếu chủ vượt mọi chông gai. Hùng Tuấn Đạt tướng quân. Ta không có muốn cầu ngươi làm như thế. Ta cũng không hy vọng ngươi bởi vì ta mà chịu đến chỉ trích. Ta hy vọng làm, chỉ là cho giống như ngươi công thần một cái công bằng. Thanh niên nam tử lắc đầu. Cự tuyệt Hùng Tuấn Đạt hảo ý. Ngữ trọng tâm trường nói. Tin tưởng ta, ta làm ra quyết định. Nhìn như ép buộc. Thật là trợ giúp rất nhiều giống như ngươi hổ báo kỵ tướng lĩnh. Bắc Yến vừa vỡ. Tiếp đó, ngươi chỉ cần xuất lĩnh chúng ta dưới trướng hổ báo kỵ lại hạ càng nhiều thành trì. Đến lúc đó, công huân bày ở nơi đó. Ta cũng có thể vì ngươi tranh thủ càng nhiều quyền lợi. Nếu như cho phép thêm cơ hội nữa cho hắn thành trì. Ngươi cuối cùng thành lập công huân cơ hội thì ít. Minh bạch. Thanh niên nam tử trên mặt xẹt qua một tia âm lãnh nói. Cuối cùng, người muốn thủ đoạn độc ác một ít, nhường hắn thành chỉ người nghe được ngươi Hùng Tuấn Đạt tên. Liền canh chừng đầu hàng. Dạng này, người thành lập công huân cơ hội càng nhiều. Hùng Tuấn Đạt vẻ mặt cảm động nhìn lấy thanh niên nam. Tử nói, mặt tướng minh bạch, thiếu chủ như vậy khổ tâm đến giờ vì mặt tướng suy nghĩ. Mặt tướng nhất định không phụ thiếu chủ nhờ vả, không phụ thánh nhân nhờ vả. Tốt, thanh niên nam tử cười nói. Ta chờ mong ngươi tồn tại biểu hiện tốt hơn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.